Xuyên Việt Chi Quy Đồ, chương 65, quân át chủ bài, góc truyện audio.com, Hoàng Cung, Lan Hòa Điện, Tần Diệp Minh mắt hổ trợn lên, lửa giận xông thiên nhìn Tần Nghị, ở dưới mọi người sợ tới mức không dám ngẩng đầu, cũng có kẻ nhát gan chân đều phát run, duy độc người khởi xướng là Tần Nghị vẫn một bộ mặt vô tội tươi cười. Ngẩng đầu không sợ không ngại nhìn phụ hoàng của mình. Phụ hoàng, người sinh khí lớn như vậy sao phải? Ngũ đệ chưa nói sai à, nhi thần thật sự vô tội. Vì sao phụ hoàng một chút cũng không cao hứng, ngược lại còn tức giận như thế? Tần Nghị tựa hồ một chút cũng không để ý tình trạng trước mặt. Vẫn là bộ dáng vô tội chịu oan uổng. Ngươi nghiệt chủng này, Tần Diệp Minh giận đến phát run, vươn tay chỉ vào Tần Nghị. Quát, ngươi làm ra loại chuyện này. Cư nhiên đến chết còn không biết sai. Hôm nay trẫm không hảo hảo giáo huấn ngươi. Trẫm liền thẹn với thiên đế. Ngươi tới, mang ra ngoài đình đánh 20 trượng cho trẫm. Đánh thật mạnh, dạ, hai gã thị vệ ngoài đại điện lĩnh mệnh mà vào. Bộ pháp chỉnh tề hướng Tần Nghị đi đến. Phụ hoàng, thỉnh ngài tha hoàng huynh lần này đi. Tần Nhan quỳ trên mặt đất kích động thay Tần Nghị cầu tình. Hoàng huynh chỉ là, Tần Nhan cắn răng, một bộ dáng không biết nên như thế nào vì hắn giải vây. Nhan nhi, ngươi không cần vì hắn cầu tình, hắn không đáng, Tần Diệp Minh hung hăng trừng mắt Tần Nghị nói. Hôm nay ai dám ngăn cản trẫm, trẫm thậm chí ngay cả kẻ đó cũng đánh, mau đưa hắn dẫn đi, ai dám đụng đến nhi tử ta, ngay tại thời điểm hai thị vệ muốn lên trước bắt lấy Tần Nghị. Thích thị rốt cục nhịn không nổi nữa. Thích thị mạnh mẽ đứng dậy. Vung tay áo, minh hoàng phượng bào hoa quý lóa mắt. Một cặp hạnh mâu lãnh liệt nhìn hai gã thị vệ kia. Không tức giận mà sinh uy nghi. Trong cung khí thế hiển lộ, thị vệ nhất thời bị dọa. Chân mềm nhũn song song quỳ trên mặt đất. Tề hô, thỉnh hoàng hậu nương nương thứ tội. Phanh một tiếng, Tần Diệp Minh hung hăng chụp một chưởng ở trên tay vịn long ỷ, thấp giọng quát. Hoàng hậu, Thích thị dựng thẳng thắt lưng, xoay người tà tà nhìn trượng phu của mình, trong mắt lộ vẻ lạnh lùng, thản nhiên nói, Hoàng thượng, xin hỏi có chuyện gì? Hừ, Hoàng hậu lá gan thật sự lớn, chậm nói qua bất luận kẻ nào cũng không được cầu tình. Ngươi cho rằng ta thật sự không dám đánh ngươi? Tần Diệp Minh áp chế lửa giận trong lòng, cùng Thích thị đối diện, bên dưới quần thần thở lớn một chút cũng không dám, đế hậu hai người tương kính như băng đã 20 năm. Có phải hiện tại rốt cục muốn xé rách ra mặt? Có thế, nhưng đây là việc nhà của đế vương, bọn họ làm sao dám xen vào, cho dù là Chân Nhung cũng không dám lên tiếng. Tần Nhan trong lòng cười lạnh, hoàng hậu trung quy là nhịn không được. Chọc giận phụ hoàng là tốt nhất, đem cả nàng cùng nhau phế đi, đỡ cho tương lai còn phải tái thu thập một lần. Tần Nghị nhìn mẫu thân, bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn là thiếu kiên nhẫn a, tiểu quyết như thế nào còn chưa tới. Hừ, Thích thị cũng lạnh lùng cười, hoàng thượng cách làm người bản cung còn không biết sao, tính tình thiên sủng bao che khuyết điểm, bản cung 20 năm trước đã hiểu biết rất rõ ràng. Quần thần ở dưới hấp một ngụm khí lạnh, hoàng hậu cả chuyện 20 năm trước cũng lôi ra, thật sự muốn xé rách ra mặt sao? Quả nhiên, lời này vừa nói, Tần Diệp Minh sắc mặt nhất thời xanh mét, chuyện 20 năm trước là đau đớn vĩnh viễn trong lòng hắn. Hắn cả ân nhân mình yêu nhất cũng bảo hộ không được, không chỉ Tần Diệp Minh, thậm chí ngay cả Tần Nhan sắc mặt đều thay đổi, trong mắt ẩn ẩn mang theo sát khí. Tần Nghị ở bên cạnh hắn đương nhiên có thể cảm giác được. Trong mắt xẹt qua một tia hàn ý, như thế nào? Chuyện năm đó đáng lẽ phải tru di cửu tộc, lại chỉ cần Nam Nhu một mạng đền một mạng, còn cảm thấy oan ức. Hoàng hậu là nghĩ chuyện xưa nhắc lại sao? Chuyện tình năm đó, trẫm đã cho ngươi một cái công đạo. Tần Diệp Minh sắc mặt trầm đến có thể vắt ra nước. Ánh mắt cũng tránh nhìn Thích thị, công đạo. Không, hoàng thượng, hoàng hậu lạnh lùng cười, ánh mắt đảo qua, nhìn Tần Nhan dưới đại điện, năm đó việc Nam Nhu phạm phải, đủ để cho nàng cả nhà xử trảm, nhưng hoàng thượng lại làm việc công tư bất phân, đây là chuyện khắp thiên hạ mọi người biết đến. Năm đó hoàng thượng có thể có tư tâm, vì sao hôm nay bản cung không thể? Nghị nhi là nhi tử duy nhất bản cung muốn bảo toàn hắn, có cái gì không được? Đối mặt Thích thị khí thế bức người, Tần Diệp Minh rốt cục hiểu được, đối với chuyện năm đó, hoàng hậu trong lòng là oán hận cỡ nào. Tần Nhan gắt gao nắm hai đấm, giờ phút này hắn hận không thể đem Thích thị toái thi vạn đoạn. Tần Nghị hai mắt ửng đỏ, trên mặt lại vẫn lộ vẻ tươi cười không bận tâm. Từ thật lâu trước kia, hắn đã học cách như thế nào dùng mỉm cười để ngụy trang chính mình, che giấu chính mình, nhưng Nghị Nhi phạm phải là tội giết hại huynh đệ. Tần Diệp Minh mạnh mẽ nện một quyền lên long ỷ, cũng đứng lên cùng Thích thị giằng co. Gần từng chữ một nói, hắn phạm, là từ tội. Thích thị run lên, lại vẫn thẳng tắp cùng Tần Diệp Minh đối diện. Năm đó Nhu Nhi phạm vào từ tội, trẫm đồng dạng không có lưu tình. Tần Diệp Minh thanh âm lãnh khốc, trong mắt lại nhìn không tới chút tình cảm. Hôm nay Nghị Nhi đồng dạng phạm vào từ tội, trẫm cũng tuyệt không làm việc công tư bất phân. Ha ha, ha ha ha ha. Thích thị tòng cuộc đời lần đầu tiên điên cuồng mà cười to như thế. Cười đến ra nước mắt, Thích thị nâng tay lau đi khóe mắt, bên trong tràn đầy ai đỗng, thanh âm lại lạnh như nước. Tần Diệp Minh, ta năm đó thật sự là yêu nhầm ngươi. Dứt lời, Thích thị xoay người đối diện mọi người, trong mắt là tàn nhẫn bất chấp giá nào. Hung hăng nói, hôm nay ai dám đụng đến nhi tử ta liền diệt kẻ đó. Xôn xao một tiếng, quần thần rốt cuộc nhịn không được nổ tung ra. Hoàng hậu lời này, là muốn phản a? Hoàng hậu nương nương, Trân Nhung cũng tức giận không thôi. Bất chấp quần thần lễ nghi, đứng lên đối với Thích thị không khách khí nói. Lão phu nhưng thật ra muốn nhìn, người một kẻ đứng đầu tam cung lục viện không có quyền không có thế. Muốn như thế nào diệt chúng ta? Đúng vậy, chúng ta muốn cơ thử xem. Ngươi như thế nào diệt chúng ta? Tần Nghị ám sát Hiền Vương cùng Phúc Vương, đúng là tội ác tày trời. Hoàng hậu nương nương, chúng ta hôm nay muốn Tần Nghị chết. Hoàng thượng đã biểu lộ thái độ, Tần Nghị hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này trên đại điện một bộ phân nhỏ người cũng muốn công khai thái độ. Đứng ở bên phía Hiền Vương, Tần Nghị mắt lạnh nhìn, tất cả đều là quan to đã trên tam phẩm. Hoàng thượng, thái tử điện hạ không thể giết ta. Tiên hoàng từng đối điện hạ sủng ái có thừa. Nếu hoàng thượng ngài thật sự, nên như thế nào trả công đạo cho tiên hoàng? Đúng vậy, hoàng thượng, thỉnh xem xét hoàng ân hậu đãi trước đây của tiên hoàng. Tha điện hạ một mạng, thay Tần Nghị cầu tình, bất quá chỉ có 4-5 vị lão thần, đều từng là lão thần từ cùng Thích lão thái phó cộng sự với nhau. Tần Nhan cũng nhìn thoáng qua, cười lạnh, mấy lão già sống dai này, đợi sự tình sau khi chấm dứt, cái đầu tiên muốn giết, chính là bọn họ. Trân lão tướng quân, Tần Nghị nhặt lên 3 tấm lệnh bài thái tử phủ, rồi sau đó chậm rãi đứng lên, xoay người nhìn một đám người kêu gào kia, trên mặt còn mang theo 3 phần tiểu ý, hai tròng mắt màu lưu lai lại sâu không thấy đáy. Ngài không biết ngài cứ như vậy theo ta mẫu hậu lớn tiếng. Đây dĩ hạ phạm thượng sao? Trân Nhung chấn động, trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Tần Nghị rõ ràng đang cười, nhưng vì sao lại làm cho hắn không tự chủ cảm thấy trong lòng lạnh cả người? Thái tử kia bình thường không chớp mắt, khi nào thì có quyết đoán cùng khí thế như vậy? Không chỉ là Trân Nhung, trong điện tất cả mọi người kinh hãi. Nguyên lai bọn họ vẫn đều xem thường thái tử tầm thường vô vi này. Tần Nghị vốn định đợi cho Thuần Vu Quyết trở về, nhưng nhìn đến mẫu hậu vì mình đơn độc chiến đấu, bộ dáng hăng hái, vẫn là thiếu kiên nhẫn. Thôi kệ, vậy trước bồi bọn họ chơi một chút. Tần Nhan kinh nghi bất định nhìn Tần Nghị, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Nghị nhi, Thích thị vẻ mặt kinh hỉ nhìn Tần Nghị, Tần Nghị đối nàng khẽ phất tay, ý bảo nàng an tâm một chút chớ nháo loạn, từ giờ trở đi giao cho hắn là được. Phụ hoàng, nhi thần khi nãy đã trình bày, ngũ đệ cũng nói, nhi thần là oan uổng, như thế nào người vẫn không tin. Tần Nghị nhìn phụ hoàng của mình, trên mặt tiểu ý lại thâm sâu vài phần, Hôm nay, hắn xem như hoàn toàn đối với phụ thân lạnh tâm. Tần Diệp Minh đoán không ra Tần Nghị trên mặt tươi cười là ý tứ gì. Hắn cho tới bây giờ cũng không hiểu nổi tâm tư nhi tử này. Nghiêm mặt lạnh lùng nhìn Tần Nghị, nói, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, lệnh bài thái tử phủ của ngươi tổng cộng có 10 tấm. Lúc sự việc phát sinh, trẫm cũng đã phái người đi tìm lệnh bài thái tử phủ. 10 tấm lệnh bài cũng chỉ tìm được 5 cái, 5 cái còn lại không rõ tung tích, tính từ trên người thích khách tìm được thêm 3 tấm, còn lại 2 quả vẫn mất tích. Nga, nếu vậy phụ hoàng ý tứ là, nhi thần còn ẩn tàng 2 đội thích khách khác. Tần Nghị nhếch miệng hỏi, hừ, ngươi còn cần tới hỏi trẫm, ngươi không phải tối rõ ràng sao? Tần Diệp Minh hừ lạnh một tiếng nói, phụ hoàng, ngài thật sự nhận định hung thủ là nhi thần, nếu thế ngũ đệ vì sao lại thay nhi thần kêu oan? Tần Nghị nói xong nhìn về phía Tần Nhan đâm lao đành phải theo lao, chỉ có thể kiên trì nói, nhi thần chỉ là cảm thấy, hoàng huynh sẽ không làm ra loại việc này, tuy rằng chứng cớ vô cùng xác thực, nhưng nhi thần, thật sự không muốn tin tưởng. Không muốn tin tưởng, Tần Nghị ngay sau đó hỏi, như thế nào, nguyên lai ngũ đệ trong lòng vẫn cảm thấy vi huynh thật sự là hung thủ. Thần đệ, Tần Nhan khó xử ngắc ngứ, ngày đó thần đệ gặp chuyện, bắt được một người còn sống, quản gia phủ đệ ép hỏi, thích khách kia nói ra, là phụng mệnh thái tử, sau liền đoạn khí, cái gì, Tần Diệp Minh kinh ngạc kêu lên. Nhan nhi, ngươi vì sao không sớm nói? Nhi thần, Tần Nhan đối Tần Diệp Minh quỳ xuống. Khóc nói, nhi thần chỉ không muốn nhìn đến chuyện huynh đệ tương tàn phát sinh. Cho dù thật là hoàng huynh, nhi thần cũng không nhẫn tâm. Tần Diệp Minh rốt cuộc nói không được. Thất thanh thống khổ, lúc này, Tần Nghị rất muốn hỏi một câu. Ngươi đã muốn giấu thì đã giấu tốt lắm. Vì cái gì hiện tại mới nói ra? Sợ phụ hoàng tâm không đủ ngoan giết không được ta đi. Tần Diệp Minh khiếp sợ sau lại tức giận, hét lớn một tiếng nói. Người tới, đem thái tử mang xuống, lập tức hành quyết xử trảm. Ai dám, thích thị một tiếng giống to. Thị vệ bên dưới hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên nghe ai. Phụ hoàng, nhi thần nói một lần cuối cùng, thật sự không phải nhi thần làm. Tần Nghị buồn bã nói. Rồi sau đó ngẩng đầu nhìn Tần Diệp Minh cười, nhi thần, thế nhưng có chứng cớ, cái này quần thần lại nổ tung ra, Tần Nhan cũng vẻ mặt không dám tin nhìn Tần Nghị, chẳng lẽ hắn thật sự có chiêu bài phía sau, chứng cớ ở nơi nào, điện hạ ngươi lấy ra nhìn thử xem a, vẫn là hoàng tướng quân lỗ mãng kia. Vẻ mặt khinh miệt nhìn Tần Nghị. Chắc chắn hắn chỉ là đùa giỡn đa dạng kéo dài thời gian. Không sai, điện hạ ngươi nếu có chứng cớ, vì sao không sớm lấy ra, cố tình đến lúc này mới đến kêu oan nói có chứng cớ. Lại một võ tướng đón lời nói, ta xem, điện hạ ngươi căn bản không có chứng cớ gì đi, cho dù có, nhiều ngày thế này, ngài hẳn cũng có thể an bài một cái chứng cứ giả ra. Ngụ ý nói chứng cứ của Tần Nghị giả tạo, Tần Nghị mỉm cười, tùy ý người của Tần Nhan một tiếng lại một tiếng cao giọng chất vấn hắn. Một lát sau, đại điện ngoại truyền đến một tiếng thông báo. Báo, Lang Hiên đặc khiển mang ý nghĩa chấp hành một nhiệm vụ gì đó. Sứ giả cầu kiến, cáp, lời vừa thông báo, trong điện tất cả mọi người cùng sửng sốt, Lang Hiên sứ giả ở phía sau như thế nào bỗng dưng đến. Hơn nữa còn là đặc khiển sứ giả, chỉ có Tần Nghị cung thích thị vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ đã sớm đoán được bọn họ sẽ tới. Khiếp sợ qua đi, Tần Nhan mắt sắc bén bắt giữ một màn này. Trong lòng rùng mình, chẳng lẽ quân át chủ bài của Tần Nghị chính là Lang Hiên? Truyền, Tần Diệp Minh tuy rằng trong lòng lúng túng, lại còn đang xử lý việc nhà, nhưng người đến là Lang Hiên đặc khiển sứ giả. Lang Hiên và Hoàng Diệp đồng minh lâu năm, không thể không gặp gặp, Tần Diệp Minh cùng thích thị liếc nhau, song song ngồi trở lại ghế trên, viên Lang Hiên sứ giả yết kiến, ngoài điện thái giám một tiếng kêu vang, đoàn sứ giả chậm rãi đi vào Loan Hòa Điện, Thuần Vu tướng quân, sao lại thế này, Thuần Vu tướng quân, hắn như thế nào ở cùng một chỗ với Lăng Hiên sứ giả? Này, này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hôm nay thật sự một chuyện tiếp một chuyện, cái sau so với cái trước còn phấn khích hơn. Không ít người đoán, hôm nay sẽ không đơn giản như vậy mà chấm dứt. Hơn nữa, có lẽ sẽ xuất hiện nhiều bí mật kinh động lòng người. Đoàn sứ giả Lăng Hiên, bái kiến Hoàng Diệp quốc chủ, bởi vì cùng là sứ đoà liên bang, người Lang Hia cũng không cấp Tần Diệp Minh quỳ lễ. Ân, Tần Diệp Minh thản nhiên lên tiếng, xem như đáp lễ, kỳ thật cùng Lang Hiên kết minh là ý thứ tiên đế. Khi đó không biết vì cái gì tiên đế bỗng nhiên cùng hoàng đế tiền nhiệm của Lang Hiên giao hảo. Chẳng những đình chỉ xung đột quanh ranh giới hai nước, hơn nữa đem ba tòa lãnh thổ thành trì vô điều kiện tặng cho Lang Hiên. Cuối cùng ký kết hiệp ước cùng Lang Hiên đồng minh, hai bên đồng ý, trong vòng trăm năm tuyệt đối sẽ không khai chiến. Sau khi tiên đế cùng Lang Hiên tiền nhiệm hoàng đế lần lượt qua đời, Tần Diệp Minh vẫn luôn muốn đoạt lại ba tòa thành trì kia. Cũng bởi vì Tần Diệp Minh không tuân thủ hiệp ước đồng minh, xung đột vùng ranh giới đã đình chỉ gần 30 năm nay lại bắt đầu có biến động. Tần Diệp Minh nghĩ, lần này hẳn là tiểu hoàng đế mới kế nhiệm không lâu của Lăng Hiên kia phái sứ giả tới. Có lẽ liên quan đến vấn đề ba tòa thành trì kia đi. Nhưng, Thuần Vu quyết đó vì sao lại ở bên trong đoàn sứ giả? Đang lúc Tần Diệp Minh đoán ý đồ Lăng Hiên hoàng đế, đoàn sứ giả bỗng nhiên nhất tề quỳ xuống. Thậm chí ngay cả Thuần Vu quyết cũng quỳ xuống. Khi quần thần kinh ngạc, là lúc nghe sứ giả cao giọng, chúng thần, tham kiến Hân Ninh công chúa thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế, các khanh bình thân, Thích Thị lộ ra tươi cười đầu tiên trong hôm nay. Cái gì, Hân Ninh công chúa, chấm chấm, Phương Hoa lâu, Tần Diệp nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó lại chậm gì gì thả trở về. Chủ nhân, đoàn sứ giả đã muốn vào thành, nói vậy hiện tại đã vào tới cung. Thiết Phiêm đẩy cửa tiến vào, vừa mở miệng đã nói. Nga, Thuần Vu quyết đứa nhỏ này động tác thực rất nhanh, ta còn nghĩ đến ít nhất phải chờ tới buổi sáng sáng mai chứ. Tần Diệp khoan thai nói, không thể tưởng được Thái tử Điện Hạ, còn lưu một chiêu này. Thiết Phiêm thật là vui mừng cười. Năm đó chủ nhân cùng thuộc hạ đều rời đi quá sớm, lúc ấy lại nghe đồn Hân Ninh công chúa ở trong tràng chính biến cung đình vào 35 năm trước đã chết cháy. Không nghĩ tới, nàng cư nhiên vẫn tránh ở Hoàng Diệp, hơn nữa, còn thành Hoàng Diệp quốc mẫu. Ha ha, khó trách lúc tiên đế băng hà, người trong cung tung tin vịt là tiên đế để lại cho hài tử Tần Nghịch kia một đạo phù giữ mạng. Nguyên lai là chỉ việc này. Tần Diệp cười nói, tiện đà lại truyền, chuyện thần sắc có chút ác liệt, hiện tại sẽ nhìn xem Nghị Nhi có thể hay không dựa vào lực lượng chính mình. Thoát khỏi hiểm nghi giữ vượng thái tử vị, nếu hắn vận dụng thế lực Lang Hiê lên đế vị, chỉ sợ cũng ngồi không lâu. Chủ nhân lo lắng thái tử, Thiết Phiêm hỏi, đương nhiên a. Tần Diệp vẻ mặt buồn rầu, đến lúc đó Hoàng Diệp thật sự đại loạn. Người vất vả còn không phải chúng ta. Thiết Phiêm ngạc nhiên, vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Chỉ phải nhắc nhở Tần Diệp nói. Chủ nhân, Hoàng Diệp này vẫn là sẽ loạn. Ngài đã quên ở giữa còn có thiếu chủ. Đứng ở bên phe Hiền Vương. Thiếu chủ nhiều năm qua dùng tài phú thế lực trong tay triều binh mãi mã. Hình thành một đạo quân bí mật chỉ phục quyền của thiếu chủ. Thuộc hạ đã tra qua. Không dưới 10 vạn, Nga, phải không? Tần Diệp không chút để ý đáp. Thần anh đứa nhỏ này a, ngắn ngủn vài năm là có thể bồi dưỡng ra một đội quân 10 vạn người. Chủ nhân, người tính như thế nào? Thiết Phiêm thấp giọng hỏi. Thiếu chủ nếu thật sự ra tay thì đúng là tạo một vũng nước bùn cản trở. Chúng ta đến lúc đó muốn xuất thủ liền khó khăn. Lo lắng cái gì? Tần Diệp phiêu Thiết Phiêm liếc mắt một cái. Thản nhiên nói, nếu Nghị Nhi cùng Tần Nhan khai chiến, ta liền đem thần anh mang về. Ngươi yên tâm, hắn đánh không lại ta. Ta sẽ đánh hắn hôn mê rồi đem về. Về phần quân đội kia, cấp chút tia để bọn họ hồi hương làm ruộng là được. Dạ, Tiết Viêm ở trong lòng vụng trộm tính toán. 10 vạn người, mỗi người cấp một số tiền, từng kẻ không thể thấp hơn 100 lượng. Nháy mắt Tiết Viêm động sát khí. Nếu đem những người đều giết hết, có thể tiết kiệm một khoản tiền lớn. Hai cha con rất có tố chất làm tổng quản A. Hoàng cung, Lan Hòa Điện, Tần Diệp Minh không dám tin nhìn hoàng hậu của mình. Lại nhìn xem đoàn sứ ra cung kính quỳ gối dưới điện. Trầm giọng hỏi, đây là có chuyện gì? Chính là như hoàng thượng người đã thấy. Bản cung là lang hiên nhân Ninh công chúa. Thích thị nghiêng mắt nhìn Tần Diệp Minh. Khóe môi nhếch lên một tia đắc ý cười. Nàng chưa nói, năm đó tiên đế tặng 3 tòa thành trì là xính lễ khô lang hiên. Không có khả năng, Hân Ninh công chúa ở 35 năm trước đã chết trong đại hòa. Như thế nào có khả năng xuất hiện thêm một người? Trần Nhung cũng bất chấp có sứ giả liên bang đang có mặt. Đứng dậy liền chất vấn. Bản cung quả thật là Hân Ninh công chúa. Nữ nhi duy nhất của Lang Hiên Quang Hy đế, thân muội muội của Duyên Khang đế. Thích thị mắt lạnh nhìn Trân Nhung, cũng là thân cô của Lang Hiên Hoàng đế hiện tại. Phó Tử Lưu, chúng thần mấy mặt nhìn nhau. Nhưng mà 35 năm trước, Hân Ninh công chúa rõ ràng trong tràng chính biến cung đình kia bị chết cháy a, năm đó đi cứu viện Quang Hy đế chính là Thiên Hoàng. Sau khi bình định, Quang Hy đế cực kỳ bi thương đem loạn thần tặc tử giết sạch sẽ một người cũng không chừa. Vì cấp ái nữ Hân Ninh công chúa báo thù, trận chính biến này, khắp thiên hạ mọi người đều biết. Hoàng Diệp bệ hạ, Hân Ninh công chúa nói không sai. Công chúa xác thực đúng là không hề giả tạo. Đây nhóm sứ giả đã đứng lên, đem chuyện tình 35 năm trước êm tai kể lại. 35 năm trước. Hân Ninh công chúa bị phản tặc Lang Hiên bắt được. Phản quân biết Quang Hy đế có 5 hài tử. Thương yêu nhất chính là nữ nhi duy nhất này. Liền nghĩ lấy đến uy hiếp hắn. Nhưng ai biết, bởi vì viện quân Hoàng Diệp kéo tới. Phản quân liên tiếp bại lui. Phản tướng kia vì trả thù Quang Hy đế. Thế nhưng trước mặt mọi người châm lửa đốt ngôi nhà tranh giam giữ công chúa. Phản tướng chết, công chúa cũng không thể cứu trở về. Năm ấy 4 tuổi, nàng cứ như vậy chết cháy trong tràng đại hỏa kia. Nhưng mà, không ai biết, đêm đó kẻ chết chỉ là thế thân Hân Ninh công chúa. Quang Hy đế đã sớm biết có người muốn phản hắn. Cho nên trước khi khai chiến liền đem Hân Ninh công chúa đưa đến Hoàng Diệp. Năm đó Thích Thái Phó từng ở thời điểm du ngoạn Lang Hiên. Thiếu Quang Hy đế một cái nhân tình. Thích Thái Phó liền giúp hắn đem Hân Ninh công chúa giấu ở trong phủ. Lang Hiên sau khi bình ổn chính biến, Quang Hy đế vẫn không đem Hân Ninh công chúa mang trở về. Mà làm cho nàng lưu tại trong Thích gia, cuối cùng thành con gái độc nhất của Thích Thái Phó. Năm đó phụ hoàng sợ Lang Hiên lại phát sinh phản loạn hại đến ta. Vì bảo hộ ta không bị thương tổn. Hắn tình nguyện cốt nhục chia lìa cũng không cho ta trở lại Lang Hiên. Phụ thân là người tốt, năm đó hắn không thú thê, liền lừa thế nhân nói ta là nữ nhi do hắn tư sinh. Bảo hộ ta hơn 30 năm, lúc phụ hoàng băng hà, phụ thân cùng ta chảy nước mắt một buổi tối, sau lại là hoàng huynh, hắn từng phái người tìm đến ta, muốn mang ta trở về nhận tổ quy tông, nhưng khi đó phụ thân đã già yếu. Nếu ta đi rồi ai sẽ chiếu cố người? Huống chi lúc ấy, ta đã yêu thượng hoàng thượng, ta muốn gả cho ngươi. Nói tới đây, Thích thị trong mắt dĩ nhiên mang lệ, nhìn Tần Diệp Minh hai mắt có yêu có hoán, cũng có hận, tiên đế biết thân phận của ta, cũng rất đau lòng cho ta. Năm đó hắn làm chủ để hoàng thượng lập ta thành thái tử phi. Khi đó ta thật sự hào cao hứng. Hảo hạnh phúc, tiếp theo thì sinh được nghị nhi, ta thành nữ nhân tối hạnh phúc trên đời này. Bất quá, về sau hết thảy đều thay đổi. Thời điểm hoàng huynh băng hà, Tử Lưu từng bí mật tới Hoàng Diệp tìm ta. Muốn ta trở về, ta vẫn không đáp ứng. Lúc hắn trở về từng nói với ta, tương lai vô luận phát sinh sự tình gì, Lang Hiên nhất định sẽ là hậu thuẫn lớn nhất của ta. Nói xong, Thích thị đã quay đầu. Lãnh ngạo nhìn đám quần thần muốn bức tử nhi tử của nàng này. Phượng nghi hiển lộ, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. năm đó Nam Nhu hại chết hài tử Tam không phải bởi vì ta ở Hoàng Diệp không chỗ nào dựa vào, mà là ta thật sự khinh thường cùng các ngươi đấu. Tần Nhan cúi đầu, hai tay đã vì tức giận cùng khuất nhục không thể ức chế mà run run. Sắc mặt xanh mét cắn chặt răng, thân phận Thích thị giống như một cái chày gỗ đem Tần Diệp Minh dã một cái trở tay không kịp. Đồng thời cũng hiểu được việc Thích thị giấu giếm đã dẫm lên tôn nghiêm đế vương. Hoàng hậu mà mình đồng sàn cộng trầm hơn 30 năm. Thê tử kết tóc của hắn, thế nhưng vẫn lén gạt đi thân phận chân thật. Hắn thân là trượng phu cư nhiên đối thê tử hoàn toàn không biết gì cả. Hừ hừ, Tần Diệp Minh cực giận phản cười. Ngoan lệ nhìn chằm chằm Thích thị lạnh lùng nói. Như vậy ý tứ hoàng hậu là, hôm nay ngươi muốn lợi dụng hậu thuẫn của ngươi hướng Hoàng Diệp tuyên chiến. Hay là muốn giúp đỡ con ngươi hành thích phu phạm thượng? Phụ hoàng, Tần Nghị thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp từng góc. Hôm nay Lang Hia sứ giả đến, không phải vì chứng thật thân phận mẫu hậu, mà là thay nhi thần mang chứng cớ đến. Tần Diệp Minh lạnh lùng nhìn lướt qua Tần Nghị, nói, chứng cớ, ra sự Hoàng Diệp khi nào cần người Lang Hia đến nhúng tay. Thái tử chớ không phải bởi vì mẫu thân mình là Lang Hiên công chúa, liền cảm thấy bản thân cũng là người Lang Hiên. Phụ hoàng, nhi thần chưa bao giờ nghĩ qua như vậy, bị phụ thân mình nghi ngờ trung tâm, Tần Nghị chẳng những không thất vọng, ngược lại vẫn là bộ dáng cười tủm tỉm. Thật sự là chứng cớ này nhất định phải mời, Xảo Đoạt Thiên công Tô Xảo Thu từ Lang Hiên đến chứng minh mới được. Nhi thần trong sạch của mình, đành phải phái thân tín đến Lang Hiên mượn người, nhưng nhi thần vạn vạn lần không thể tưởng được, biểu ca sẽ phái người đến như vậy. Xảo Đoạt Thiên công Tô Xảo Thủ, quần thần lại bắt đầu đồng loạt nghị luận, hắn không phải điêu khắc sư ngự dụng, thuộc về hoàng gia của Lang Hiên sao, như thế nào cần hắn đến thay thái tử chứng minh trong sạch. Hảo, Tần Diệp Minh lạnh lùng cười. Chậm muốn cực xem ngươi hôm nay như thế nào chứng minh trong sạch. Nếu hôm nay ngươi không thể thoát khỏi hiểm nghi, chậm mặc kệ có ai cho ngươi chỗ dựa, chậm đều phải giết ngươi. Giết ta sao? Tần Nghị chua xót cười. Cũng như vậy trong nháy mắt, Tần Diệp Minh rành mạch nhìn đến trong mắt Tần Nghị toát ra bị thương cùng bi ai. Tần Diệp Minh chấn động, hối hận lời chính mình vừa nói qua, hắn như thế nào nói. Muốn giết nhi tử của mình, Thuần Vu Quyết vẻ mặt hàn sương nhìn chằm chằm Tần Diệp Minh. Đồng dạng là người thân, ca ca hắn vì cứu hắn có thể hy sinh bản thân. Nhưng mà, kẻ làm phụ thân kia lại nói muốn giết nhi tử của mình. Thuần Vu Quyết gắt gao nắm kiếm trong tay, nếu Tần Diệp Minh dám động đến Tần Nghị, thì sẽ giết hắn. Tô đại nhân, Tần Nghị vươn tay đem ba tấm lệnh bài kia giao cho Tô Xảo Thủ. Ôn Nhu có lễ nói, làm phiền, một đôi tay có thể so với nữ tử còn trắng nõn thon thả hơn. Tiếp nhận ba tấm lệnh bài, mọi người tò mò nhìn lại, chỉ thấy đó là một nam tử trẻ tuổi diện mạo bình thường. Nhưng lại có một đôi tay so với ai cũng đều xuất sắc hơn. Điện hạ hữu lễ. Tô Xảo Thù tiếp nhận lệnh bài, vừa nhìn đã nói, nặng 32 tiền, dùng vàng thuần chất tạo ra, tuy rằng cùng lệnh bài thái tử phủ không kém nhau mấy, nhưng đây quả thật không phải lệnh bài thái tử phủ. Cái gì? Tần Nhan trung quy là ngồi không yên, trên mặt biểu hiện ra một bộ dáng nghi hoặc, nói, vị Tô tiên sinh này, ngươi xem cũng chưa xem, như thế nào liếc một cái biết đây không phải lệnh bài thái tử phủ. Hơn nữa, ngươi như thế nào đối lệnh bài thái tử phủ hiểu biết như vậy? Tô Xảo Thu cũng không thèm nhìn Tần Nhan liếc mắt một cái. Tự mình nói, lệnh bài thái tử phủ vốn là xuất phát từ Tây Tại Hạ. Chính mình làm như thế nào lại không biết, sờ một cái liền biết đây là hàng nhái. Tuy rằng thủ công thực tinh tế, nhưng không đạt được tiêu chuẩn của Tại Hạ. Hừ, vị Tô tiên sinh này nói thực dễ nghe. Ngươi nói không phải thì là không phải sao? Như thế nào, đây là cái thái tử gọi là căn cứ chính xác, cũng quá khó làm người ta tin phục. Chân Nhung hừ lạnh một tiếng nói. Đúng vậy, muốn chứng minh trong sạch, liền mượn ra một cái chứng cứ từ đâu mang đến. Đừng quên, thái tử phủ còn có hai quả lệnh bài không tìm được. Hoàng tướng quân cùng hùa theo nói. Ai nói còn có hai quả? Đây là Thuần Vu Quyết rốt cục mở miệng, xoay người cùng quần thần đối diện. Sau đó từ trong lòng lấy ra năm tấm lệnh bài trinh xảo. Kim quang lòe lòe, nói, nghe nói hoàng thượng tìm được ở thái tử phủ năm tấm lệnh bài khác. Còn năm tấm kia chính là ở chỗ bản tướng quân đây. Năm tấm lệnh bài đó, là Thuần Vu Quyết cùng bốn gã tâm phúc của mình tùy thân đeo. Có rất ít người biết chuyện này, lại nhiều thêm ra mấy tấm lệnh bài. Các đại thần thật sự xem đến hồ đồ. Như vậy tính ra thái tử phủ tổng cộng có 13 tấm lệnh bài A, hay đúng là có 3 tấm là giả, cho dù có 13 tấm lệnh bài cũng không thể thuyết minh cái gì. Nói không chừng là thái tử lại làm cho vị Tô tiên sinh này tạo ra thêm 3 tấm. Hoàng tướng quân thanh âm lạnh lùng nói, muốn chứng minh thực dễ dàng, trên lệnh bài thái tử phủ có một ký hiệu đặc thù, trên đời này chỉ có ta. Tô xảo thủ khắc ra, sao lại có thể dễ dàng cho người khác nhìn không thấy? Tô xảo thủ cười, lấy lệnh bài trong tay Thuần Vu Quyết, 3 tấm lệnh bài kia bày ra cùng nhau. Tiếp theo lại đối Tần Diệp Minh nói, không biết bệ hạ có thể hay không đem những lệnh bài còn lại lấy ra. Tần Diệp Minh nhìn không ra hắn đang làm cái quỷ gì. Vô Thanh đối thái giám bên cạnh phất tay. Thái giám kiên hanh chóng đem lệnh bài còn thừa giao cho hắn. Tô xảo thủ đem lệnh bài thật bài khai, 3 lệnh bài giả đặt ở phía dưới. Sau đó nhìn bốn phía, phân phó nói, đốt toàn bộ ngọn đèn hiện có. Sau đó đem gương đồng phía trước ngọn đèn, tập trung chuyển qua trên lệnh bài. Lập tức còn có thái giám chiếu lời hắn nói đi làm. Đợi mọi chuyện đều chuẩn bị thỏa đáng. Đại điện bên dưới ánh sáng ánh nến cùng gương đồng chiếu rọi. Sáng như ban ngày, tất cả mọi người ngừng hô hấp nhìn lệnh bài kia đến tột cùng có cái gì cổ quái. Thậm chí ngay cả Tần Diệp Minh cũng không tự giác đứng dậy nhìn phía dưới. Tần Nhan gắt gao nhìn chằm chằm đám lệnh bài đó, khẩn trương đến cả mồ hôi lạnh đều xông ra. A, mặt trên lệnh bài có chữ viết. Thật sự a, lúc trước như thế nào không thấy. Gì, vì cái gì 3 tấm lệnh bài khác không có? Đúng vậy, mặt trên căn bản không có dấu vết khác chữ. Như thế nào có thể hiện ra? Nếu vậy cái nào không hiển chữ? Chính là giả, kia, mặt trên hình như là chữ quyết, thật sự là chữ quyết, nói như vậy. Thái tử thật là oan uổng, nguyên lai trên mặt 10 tấm lệnh bài thật, chỗ trống bóng loáng phía dưới chữ nghị. Hiện ra một chữ quyết theo lối tiểu truyện, mà 3 tấm khác, cái gì cũng đều không có. Bất luận là ai, vừa xem hiểu ngay, Tần Nghị trên mặt lộ vẻ thản nhiên mỉm cười. Nhìn về phía Thuần Vu Quyết, Thuần Vu Quyết ôm kiếm, sắc mặt ửng đỏ quay đầu đi. Tránh được tầm mắt Tần Nghị, chân tướng bại lộ, mốt số người hít một ngụm, may mắn vừa rồi chưa biểu hiện thái độ của mình. Một số người vui sướng vạn phần. May mắn bản thân vẫn kiên định lập trường, đứng ở bên phía thái tử, lại có một số người sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra. Cũng có kẻ nhát gan sợ tới mức chân nhuyễn xuống, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, những người này đều là vừa rồi có phần la hét muốn phế thái tử. Muốn giết thái tử, Tần Nhan vô lực hạ vai. Hắn thua, Tần Diệp Minh sau khi lảo đảo vài bước. Ngồi trở lại trên long ỷ, theo bản năng ngẩng đầu nhìn phía Tần Nghị. Tần Nghị chính vẻ mặt mỉm cười nhìn hắn. Chuyện kế, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Tần Diệp Minh làm cho bá quan văn võ hạ triều, chỉ để lại hoàng hậu. Tần Nghị, Tần Nhan, sau khi dàn xếp tốt cho đoàn sứ giả, Tần Diệp Minh mới nhìn Tần Nghị im lặng nói. Ngươi vì cái gì không nói sớm? Tình huống ngay lúc đó, nhi thần không nghĩ phụ hoàng sẽ nghe nhi thần giải thích. Làm không tốt, chỉ sợ không nói hai lời liền giết nhi thần, cho nên lúc ấy nhi thần tưởng, không bằng hiện tại ở lãnh cung vài ngày, đợi phụ hoàng tỉnh táo lại, suy nghĩ cẩn thận mới nói sau. Tần Nghị nói xong tạm dừng một chút, cười khổ, nhưng ai biết, phụ hoàng vẫn là không thông suốt, nhi thần cũng mới biết được. ở trong mắt phụ hoàng, nhi thần là người như vậy. Nghị nhi, Tần Diệp Minh kinh ngạc nhìn Tần Nghị. Hắn biết, nhi tử này là đối người làm phụ thân như hắn. Thất vọng rồi, Tần Nhan sắc mặt khó coi ngồi ở một bên. Hắn không thể tưởng được, bản thân cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Thần anh nói không sai, là hắn quá xem nhẹ Tần Nghị, không thăm dò chi tiết đối phương liền tùy tiện hành động. Nếu lúc trước nghe lời thần anh nói, hôm nay sẽ không thất bại khó coi như vậy. Bất quá, may mắn ngũ đệ luôn tin tưởng nhi thần. Nếu hôm nay nhi thần thật sự cùng phụ hoàng cùng ngũ đệ phản bội, rõ ràng lọt vào bẫy người ta bày ra để hãm hại nhi thần. Tần Nghị thản nhiên nói, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Tần Nhan, hỏi, ngươi nói phải không, ngũ đệ, à Tần Nhan sửng sốt, đoán không ra Tần Nghị rốt cuộc suy nghĩ cái gì, càng không biết hắn vì cái gì giải vây cho mình, đành phải kiên trì nói, phải, may mắn rốt cuộc tra ra manh mối, cấp hoàng huynh một cái trong sạch. Nếu không hậu quả thật sự thiết tưởng không chịu nổi. Tần Diệp Minh thật là vui mừng gật gật đầu. Hoàn hảo hai huynh đệ này không vô duyên vô cớ trở mặt thành thù. Nghĩ nghĩ, Tần Diệp Minh nhìn về phía Thích Thị. Thanh âm nhuyễn xuống nói. Hoàng hậu, hôm nay là trẫm lỗi. Ngươi có thể tha thứ cho trẫm không? Hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn. Muốn thế nào được cái đó? Bản cung cũng dám nhận lời xin lỗi của hoàng thượng. Hôm nay náo loạn lâu như vậy, bản cung cũng mệt mỏi. Nghị nhi, bồi mẫu hậu hồi tẩm cung. Thích thị nói xong liền đứng dậy rời đi. Tần Nghị đối Tần Diệp Minh vái chào. Nói, như vậy nhi thần cáo lui. Nói xong nhanh chóng đỡ Thích thị đi rồi. Tần Diệp Minh nhìn hai mẫu tử, sắc mặt một trận xanh một trận trắng. Cuối cùng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Tần Nhan cũng cùng Tần Diệp Minh vái chào, nói, phụ hoàng, như vậy nhi thần cũng cáo lui, châu nhi còn ở trong phủ chờ nhi thần, ân, đi thôi, hảo hảo chiếu cố châu nhi. Tần Diệp Minh giống như già đi hơn 10 tuổi, mệt mỏi đối Tần Nhan khẽ phất tay, dạ, nhi thần cáo lui, Tần Nhan xoay người rời đi, sắc mặt âm trầm, trong mắt lộ hận ý khắc cốt ghi tâm, cách chương.